Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 296, 296, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình đột nhiên đảo ngược, cẩm y màu đen kia tay áo vung lên, một mảnh mây đen tiêu tán, mà bóng dáng kia ở trong ánh trăng trong vắt, Huấn Di trực tiếp dừng ở bên cạnh Phượng Cửu Ca, không có chút dừng lại nào. Bàn tay to ôm lấy toàn bộ Phượng Cửu Ca vào trong ngực. Cánh tay rộng lớn kia trở thành bến cảng ấm áp nhất thế gian, làm cho một trái tim lưu lạc giữa sinh tử huyết tinh đột nhiên ổn định lại. Phượng Cửu Ca hai tay ở giữa không trung sửng sốt, sau đó hung hăng ôm lấy eo Vân Ngạo Thiên. Cái loại lực đạo này giống như muốn đem nam nhân này trói ở bên người, không bao giờ để cho hắn rời đi nữa. Cuối cùng chàng cũng trở lại, cổ họng giống như là đau vụn nghiền nát, nhẹ nhàng nỉ non ra mấy chữ này. Vân Ngạo Thiên ôm người càng chặt hơn một chút, cúi đầu nhẹ nhàng ổn định hàng mi rung động kia, tựa hồ muốn hôn hàng lông mày tràn ngập yêu thương. Ta đã trở lại, trong thiên địa, hình như chỉ còn lại một thân ảnh trắng một huyền hai màu. Ở giữa không trung gắt gao giao triền cùng một chỗ, phảng phất đã trở thành một thể. Bên cạnh, biểu tình trên mặt Bạch Trạch tối nghĩa không rõ. Bọn Chu Tước cau mày không nói gì. Vạn kiếp địa ngục tất cả mọi người lẳng lặng nhìn. Nhìn nữ nhân lợi hại như nữ vương bệ hạ của bọn họ vì một nam nhân trong nháy mắt hóa thành mềm mại. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiểu công tử tóc đen theo gió cuồng bão, không tức giận như mình dự liệu. Trong tiềm thức cho rằng mình nhìn thấy hắn hẳn là rất tức giận. Dù sao cũng là nam nhân của Phượng Cửu Ca a, nàng tâm tâm niệm niệm toàn bộ đều là hắn a, nhưng mà giờ phút này nhìn bọn họ ôm nhau, lại cảm thấy hết sức hài hòa. Ngay cả gió không lỗ không vào của hắn, cũng không cách nào chèn vào giữa bọn họ. Phía sau, Đế Thiên Hành nhìn hai người công đức viên mãn, quay đầu nhìn hướng Vân Phi Dương. Chỉ cảm thấy nam nhân thối rắm lại lạnh nhạt ích kỷ trước mặt này. Hình tượng trong nháy mắt cao lớn lên. Thiên nhi của hắn là tên thối này mang về đây. Vậy tại sao tên nam không mang Thanh Thanh trở lại? Vân Phi Dương tựa hồ thấy được sự nóng bỏng trong mắt Đế Thiên Hành. Lắc mình tránh hắn, trực tiếp tiến đến phía trước xem náo nhiệt. Mấy ngày nay hắn không có ở đây, không thể nhìn rất nhiều thứ vui vẻ à, trời đất không có gì. Vạn vật im lặng, tựa hồ qua thật lâu. Vân Ngạo Thiên buông Phượng Cửu Ca ra, ngược lại trở tay cầm tay nàng. Tựa như lúc trước hắn mất đi linh lực, nàng cầm tay mình vậy. Sau đó, dương mắt nhìn về phía Bạch Trạch. Trong mắt kia, yêu hận rõ ràng. Bạch Trạch, bổn quân có nói qua hay không? Các ngươi phải dám đánh chủ ý với nàng, trước tiên qua cửa ải bổn quân này không? Thanh âm như chuông hồng lập tức truyền ra, phảng phất như sấm sét. Chấm, thần sắc quyết tuyệt như vậy, thanh âm không sợ hãi như vậy, giống như nếu như lúc này hắn cùng tất cả mọi người nơi này đối địch, hắn đều sẽ vì nàng mà làm như vậy. Trước đây là hắn yếu đuối, nghĩ một chút khoảng thời gian hắn biến mất, con dân trên đỉnh Vân Thiên không xảy ra chuyện gì, hắn không phải vẫn không sao sao? Điều này chứng tỏ đối với thiên hạ này, hắn có hoặc có thể không có cũng không sao. Có lẽ khác biệt chính là, yêu giới này có lẽ là một yêu giới khác. Nhưng mà những thứ này đều không trọng yếu. Quan trọng là, Vân Phi Dương nói với hắn, nếu như không có ngươi, nữ nhân kia nhất định sẽ chết. Chắc chắn sẽ chết, làm sao hắn có thể để nàng chết? Từ lúc không biết từ lúc nào, nàng đã trở thành một bộ phận không thể thiếu nhất của thân thể hắn. Phượng Cửu Ca nghe vậy khẽ ngẩng đầu lên, nhìn cái cằm kiên nghị quen thuộc, sóng quang trong mắt khẽ động, thân thể lại có chút nhịn không được run rẩy. Nàng nhìn thấy sự thiên vị tuyệt đối trong mắt chàng, giống như cho dù nàng có sai, hắn cũng sẽ không chút do dự đứng về phía nàng. Vô số lần khi nàng sắp không chịu nổi vươn tay ra cho hắn. Từ khi nào, Phượng Cửu Ca nàng đã quen với sự thủ hộ của hắn. Phượng Cửu Ca chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Thần, sắc lạnh như băng trong mắt kia lâu như vậy, dần dần ở trong bóng đêm vô biên này, tan chảy thành một mảnh xuân thủy ôn nhu, mà trong thủy quang gợn sóng kia, niềm tin kiên định quyết định thủ hộ nam nhân này cả đời. Càng thêm khắc sâu, tựa hồ đã khắc ở trong xương cốt. Vân Ngạo Thiên một câu chất vấn, làm cho tất cả mọi người ở đây làm ra phản ứng bất đồng. Triều Phong chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía vạn kiếp địa ngục phía sau so ra một cái thủ thế. Ý bảo bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trận đối đầu này, đã không cần bọn họ tham dự. Mà đám người Chu Tước hai mặt nhìn nhau. Bạch Trạch cho tới nay mang theo nụ cười yếu ớt, lại cũng có một chút cứng rắn. Quân thượng, trở về là tốt rồi. Có chuyện gì? Hồi Đế Đô nói sau. Thanh âm nói ra, bình thản không gợn sóng. Vẫn như bình thường, Bạch Trạch đứng dậy, hai tay ôm quyền hơi khom người. Toàn bộ động tác không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tựa hồ mục đích hắn xuất hiện ở chỗ này. Không vì cái gì khác. Chính là đến nghênh đón Vân Ngạo Thiên trở về. Trời biết được khoảnh khắc Vân Ngạo Thiên từ thiên ngoại thiên bình an trở về. Hắn kích động đến thậm chí cảm thấy. Chính mình giờ phút này chết cũng cam nguyện. Tuy nhiên, hắn không thể chết. Vì hắn vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nương theo động tác của hắn. Chu Tước tứ tướng cùng với tất cả tướng sĩ trong biên thành. Đồng loạt quỳ xuống. Im lặng thành một mảnh. Thậm chí ngay cả hoa cỏ động vật xung quanh cũng đồng loạt hướng phương này hành bái. Bọn họ đang cung nghênh yêu hoàng bọn họ đến. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên vung tay lên. Ý bảo bọn họ đứng lên. Bước chân lại không động một phần. Rõ ràng là không chịu bỏ qua như vậy. Bạch Trạch, người có biết sai không? Biết sai không? Hắn ta có lỗi gì? Vì đỉnh Vân Thiên. Vì Vân Ngạo Thiên, hắn làm chuyện hắn cả đời này không nên làm nhất lại chưa từng nói qua cái gì. Hắn có gì sai? Ý cười khóe miệng Bạch Trạch càng thêm nồng đậm. Giọng điệu nói chuyện càng thêm khiêm tốn. Quân thượng nói rất đúng. Vì thần có sai. Sai ở chỗ. Không nên nương tay. Vân Ngạo Thiên cứ từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn. Trong mắt lạnh lùng. Đen tối đè một mảnh. Thâm sâu không thấy đáy. Hắn tựa hồ hiểu rõ Bạch Trạch đang suy nghĩ cái gì. Hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục mở miệng nói. Người cũng biết, người không phải là sai ở thao lược của ngươi, mà là sai ở chỗ. Người không tín nhiệm bổn quân, không tin tưởng, điều đó là không thể. Ý cười trên mặt Bạch Trạch trong nháy mắt dừng một chút. Bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai mắt Vân Ngạo Thiên. Những lời này của quân thượng giải quyết thế nào? Hắn toàn tâm toàn ý giúp quân thượng. Tự nhiên tin tưởng, nếu mà ngay cả Vân Ngạo Thiên cũng không thể tín nhiệm. Vậy hắn một mực làm việc, rốt cuộc là vì ai? Vân Hậu nói, người sẽ là thừa tướng thánh minh nhất. Thiên Nhi sẽ là quân chủ thánh minh nhất. Niềm tin vững chắc ban đầu, nhưng bây giờ mơ hồ bắt đầu dao động. Hắn toàn lực phụ tá quân thượng hơn 1000 năm. Cứ nhiên lại nói ra loại lời này. Người không tín nhiệm bổn quân. Vân Ngạo Thiên ngữ khí trong vắt lạnh lùng. Lạnh nhạt không sợ hãi. Nếu như ngươi tín nhiệm bổn quân. Vậy nên biết. Bổn quân mang nàng đi tới yêu giới. Nhất định là chuẩn bị tốt. Bổn quân sẽ không liên lụy yêu giới. Cũng sẽ không để cho nàng có chút tổn thương nào. Nói xong. Hắn cúi đầu. Nhìn Phượng Cửu Ca một cái. Lúc này mới ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, cái gọi là thiên dụ, bất quá chỉ là một kẻ hèn nhát không có dũng khí chỉ biết trốn tránh tai họa dẫn đến. Lại trở thành cái cớ các ngươi mạnh mẽ chia rẽ chúng ta. Nếu các ngươi sợ, vậy để cho tất cả báo ứng đều rơi vào trên người bổn quân là được rồi. Từng câu từng chữ, thanh âm chấn động tai, tất cả lời nói bảo trì, phiêu tán trên không trung. Hình thành một đạo sóng xung kích vô hình, lấy đó làm trung tâm, dần dần khuếch tán ra ngoài, rất ảnh hưởng, sâu rộng, lần đầu tiên Bạch Trạch bị người ta nói không nói nên lời. Anh ta luôn nghĩ anh ta đúng, biết được vạn vật, mưu tính sâu xa, liền cho rằng khuyết điểm cùng ưu điểm của mọi người đều nằm trong tay mình. Mặc cho mình chi phối vận mệnh của bọn họ, cũng không biết là khi nào. Nam nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn, lại dần dần lệch khỏi quỹ đạo hắn dự đoán, trở nên xa lạ như vậy. Thích một nữ tử nhân loại, đối với yêu loại mà nói, châm chọc cỡ nào, huống chi yêu hoàng sắp trở thành trò cười của cả yêu giới. Vẫn là yêu hoàng hắn vẫn luôn bảo vệ, Vân Thiên Chi Đỉnh, không có lý do gì để hắn có thể chịu đựng được sự xuất hiện của loại chuyện này. Vì vậy nữ nhân này nhất định biến mất là sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới nữ nhân kia, lấy thân thể một nhân loại, lại ở vạn kiếp địa ngục luyện thành tuyệt thế linh lực vô song. Chỉ là không nghĩ tới nam nhân hắn vẫn luôn thủ hộ, lại vì một nữ nhân mà chĩa mũi nhọn vào hắn. Chỉ là không nghĩ tới mình cố gắng thành quả lâu như vậy, trong nháy mắt liền tiêu tan sạch sẽ. Hết thảy, cuối cùng chỉ còn lại có một câu. Người không tín nhiệm bổn quân. Sao? A, Bạch Trạch đột nhiên không khống chế được hét lớn một tiếng. Lập tức quỳ xuống, vẻ mặt thống khổ ôm đầu. Chấm, Vân Ngạo Thiên ôm Phượng Cửu Ca Thuấn Di đến trước mặt hắn. Cúi đầu hỏi, Bạch Trạch, ngươi có biết mình sai ở chỗ nào không? Thanh âm rõ ràng gần trước mắt, lại phảng phất so với chân trời truyền đến càng thêm u viễn. Cả người Bạch Trạch cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt quái dị nhìn Vân Ngạo Thiên. Ta không sai. Hai người không thể ở bên nhau. Không bao giờ có thể ở bên nhau. Coi như là lúc trước yêu hoàng đế thiên hành cùng đế hậu Vân Liên Thanh. Một yêu long tộc, một thần long tộc, hai chủng tộc tương tự như thế kết hợp. Sinh ra Vân Ngạo Thiên đều thiếu chút nữa chết non. Huống chi Phượng Cửu Ca là nhân loại. Chỉ sợ hai người vừa kết hợp, cũng đủ đưa nàng lên Tây Thiên rồi. Tự nhiên có pháp tắc tự nhiên của nó. Loại luật này không cho phép bất kỳ bên nào phá hủy. Hắn không tin, có lực lượng gì có thể làm cho hai người hoàn toàn không phải là một thế giới đến cùng một chỗ. Nhưng mà nhìn khuôn mặt ầm ĩ của Vân Ngạo Thiên, hắn đột nhiên phát hiện tín niệm vững vàng như bàn thạch kia. Dĩ nhiên lại dao động một phần, ở trước mặt nam nhân hắn tự cho là hiểu thấu triệt. Lại dao động một phần, quân thượng. Ngươi tìm được phương pháp rồi. Vân Ngạo Thiên không tiếng động nhếch khóe miệng. Lại so với bất kỳ câu trả lời nào đều mạnh mẽ hữu lực. Bạch Trạch vô lực rũ cánh tay xuống. Bỗng dưng thở dài một hơi. Như vậy, thật đúng là ta sai rồi sao? Cho tới nay, kỳ thật đều là ta sai rồi. Chu Tước cùng Bạch Hổ bọn họ đều ở một bên nhìn. Lại ngay cả một câu trấn an cũng nói không nên lời. Bọn họ cũng đã cùng Vân Ngạo Thiên hơn 1000 năm. Nhưng mà cho đến vừa rồi, bọn họ cũng phạm phải sai lầm giống như Bạch Trạch. Đó chính là nhận thức về hoàng đế bọn họ, còn vẻn vẹn chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Nếu như có thể sớm nhận ra điểm này, có lẽ cũng sẽ không phát sinh nhiều thăng trầm như vậy. Lăn qua lăn lại lâu như vậy, hết thảy lại trở về vô dụng. Cách chương.